Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1306, bị nhìn chằm chằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, nhóm lớn vô lượng tiến ngư cũng đã vọt tới. Bất quá chúng nó cũng không phải hướng về phía ngư vương cùng Hàn Sâm bọn họ đến. Thành đàn vô lượng tiến ngư theo ngư vương bên người xông tới. Từng cái du nhanh chóng. Hiện tại Hàn Sâm xem như là nhìn ra rồi. Những này vô lượng tiến ngư không giống như là đang tìm ai phiền phức. Càng như là đang chạy trối chết. Hàn Sâm ngưng mắt hướng về bầy cá mặt sau nhìn sang. Hiện lên mơ hồ có thể nhìn thấy ở đại hải xa xa. Có một cái như ẩn như hiện thân ảnh to lớn. Còn khả năng nghe được từng tiếng như sóng biển vỗ bờ âm thanh. Vô lượng tiến ngư đoàn càng ngày càng nhiều theo ngư vương bên người bơi qua đi. Sóng biển vỗ bờ âm thanh cũng tới càng rõ ràng. Hàn Sâm rốt cục nhìn rõ ràng đuổi ở tiễn bầy cá phía sau cái kia quái vật khổng lồ là cái gì. Đó là một cái như là bạch tuộc như vậy hải quái. Thân thể to lớn ở trong nước biển bơi lội. Từng cái to lớn xúc thủ. Mỗi một cái chỗ có bằng thùng nước. Ở trong nước biển đập cuốn kích, gây nên kinh thiên sóng lớn. Xúc thủ phía dưới có rất nhiều rác hút, bị nó quấn lấy tiễn ngư căn bản không có chạy trốn khả năng. Trực tiếp bị cuốn vào trong miệng của nó trước, hai ba lần liền cho cắn nát nuốt xuống. Bạch tuộc hải quái toàn thân u lam, lập lòe ngọc thạch giống như ánh sáng lộng lẫy, mà ở nó xúc thủ lên. Dĩ nhiên mọc ra một loạt bài con mắt, xem ra cực kỳ khủng bố, lại là một cái siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chính hắn mặc dù là không dùng được gen sinh mệnh tinh hoa, bất quá thú hồn nhưng vẫn như cũ vẫn là cần. Hơn nữa gen sinh mệnh tinh hoa cũng có thể để cho những người khác dùng. Tuy nói Hàn Sâm hiện tại đã đặt xuống tảng lớn cương vực, nhưng là nhân loại thực lực tổng hợp không được. Nếu là nhân loại thực lực tổng hợp không lên được, hắn sau khi đi, đệ tam tí hộ sở vẫn như cũ sẽ luân hãm nhập dị linh tay. Cái kia cũng không phải ước nguyện của hắn. Chính đang Hàn Sâm chuẩn bị muốn thời điểm xuất thủ, lại đột nhiên nhìn thấy đầu kia bạch tuộc như vậy siêu cấp thần sinh vật dĩ nhiên ngừng lại. Không có lại truy đuổi tiễn bầy cá. Bốn phía tiễn ngư đều đã tiến hành đào tẩu, nhưng là bạch tuộc nhưng như là phát rồ như vậy vung vẩy nó xúc thủ. Đập không hề có thứ gì mặt nước, cũng không biết nó đến cùng đang làm gì. Đột nhiên, bạch tuộc thân thể to lớn như là bị món đồ gì lôi kéo như vậy. Lập tức chìm vào trong nước biển, chỉ có xúc thủ ở trên mặt biển vặn vẹo hai lần. Sau đó liền bị kéo vào bên trong biển sâu. So ra ở vô lượng hải trung hạ trầm tốc độ còn nhanh hơn nhiều lắm. Thuấn mắt liền không nhìn thấy nó cái bóng. Hàn Sâm hơi thay đổi sắc mặt, liền kêu phi ngư vương phi trở về trên đại lục trước. Ánh mắt thì nhìn chòng chọc vào ngoài khơi, ở cái kia nước biển phía dưới. Hàn Sâm tựa hồ mơ hồ nhìn thấy một cái to lớn bóng tối, nhưng là lại xem không rõ lắm là cái gì. Không lâu lắm liền nhìn thấy theo dưới nước dâng lên tảng lớn màu máu bọt nước. Xem ra là cái kia một cái bạch tuộc đã bị giết chết. Chúng ta đi. Hàn Sâm liếc mắt nhìn đỉnh đầu đại hải, mang theo phi ngư vương bọn họ tăng nhanh tốc độ đi về phía trước. Liền siêu cấp thần sinh vật đều có thể dễ dàng săn giết. Hải bên trong bóng tối tuyệt đối thị phi thường khủng bố nơi. Nếu như là ở những địa phương khác, Hàn Sâm đến cũng không sẽ kiêng kỵ cái gì. Nhưng là ở vô lượng hải bên trong, có thể phát huy không gian quá nhỏ, không cẩn thận sẽ bị trực tiếp hút vào vô lượng hải bên trong. Hàn Sâm cũng không muốn mạo hiểm, Tà Liên nữ đế hiển nhiên cũng là ý tưởng giống nhau. Theo Hàn Sâm một chỗ tăng nhanh tốc độ, nhưng là bọn họ đi về phía trước một khoảng cách. Cái kia hải bên trong bóng tối nhưng thủy chung liền ở đỉnh đầu bọn họ. Không chút nào nghi vấn là nhìn chằm chằm bọn họ. Tà Liên nữ đế vừa đi vừa nói chuyện, đợi lát nữa nếu là nó có động tác gì, ngươi trước tiên không muốn ra tay, ta theo hắc ám bảo thạch chống đỡ một, hai, mau chóng thoát khỏi nó là được rồi. Ngươi biết đó là vật gì? Hàn Sâm xem Tà Liên nữ đế vẻ mặt, tựa hồ là biết một chút gì. Tà Liên nữ đế trầm ngâm một chút nói rằng, ta trước đây đến thời điểm tuy rằng không có từng đụng phải vật này, bất quá nhưng cũng nghe qua nó một ít nghe đồn. Nếu như suy đoán không có sai, đây là hải quỷ thú. Nó là ra sao năng lực? Hàn Sâm lại hỏi. Tà Liên nữ đế nói tiếp, không ai biết hải quỷ thú là cái gì khác hệ dị sinh vật. Ở vô lượng hải lên gặp phải nó sinh vật, 89 phần 10 chỗ khó thoát khỏi cái chết. Bất quá hải quỷ thú săn giết mục tiêu rất rõ ràng, nó chỉ săn giết siêu cấp thần sinh vật, đối với sinh vật cấp thấp cũng không có hứng thú gì. Đã từng có không ít dị linh gặp nó săn giết siêu cấp thần sinh vật, căn bản không có biết rõ xảy ra chuyện gì, siêu cấp thần sinh vật liền bị nó kéo vào biển sâu. Dừng một chút, Tà Liên nữ đế lại nói, bất quá hải quỷ thú cùng đều là ở vô lượng hải nơi sâu xa qua lại. Chúng ta muốn đi hòn đảo chỉ có thể coi là ngoại vi bộ phận. Dựa theo đạo lý tới nói, hải quỷ thú hẳn là sẽ không xuất hiện ở khu vực này mới đúng. Bằng không ta cũng sẽ không để cho ngươi mang Phi Ngư Vương lại đây. Ngươi là nói Phi Ngư Vương đem nó hấp dẫn lại đây? Hàn Sâm suy nghĩ một chút nói rằng, rất có thể, bất quá cũng có thể là ngươi hấp dẫn hải quỷ thú. Có thể hải quỷ thú đối với nhân loại cường giả cũng rất có hứng thú. Tà Liên nữ đế nói rằng, kế tục đi thôi, nó không ra cũng là thôi. Thật dám ra đây, liền đem nó làm thịt ăn thịt. Hàn Sâm thuận miệng nói rằng, hắn tuy rằng không muốn ở nơi như thế này mạo hiểm, thế nhưng thật muốn nước đã đến chân, hắn cũng không sẽ sợ. Bất quá hải quỷ thú tựa hồ có điều kiêng kỵ gì, tuy rằng vẫn ở đỉnh đầu bọn họ hải bên trong theo, nhưng từ đầu đến cuối không có theo hải bên trong lao ra, cũng không có đối với bọn họ phát động tấn công, chỉ là vẫn theo đuôi bọn họ. Bởi hải quỷ thú đi ra, phụ cận hải vực đã không nhìn thấy cái khác dị sinh vật, đầu đầu cũng có hoàn toàn tĩnh mịch, thật giống là một mảnh biển chết như vậy. Phía trước bên trong đại dương, một vầng mặt trời quỷ dị từ đỉnh đầu hải mặt bằng bay lên. Qua sau một khoảng thời gian đi vào đường chân trời, màn đêm cũng thuận theo giáng lâm. Ở hải cùng địa trong lúc đó cái kia chỉ có một khối trên bầu trời, mang theo một vòng đặc biệt to lớn mặt trăng, lấm ta lấm tấm ánh sao cũng chiếu rọi lại đây. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng sau khi trời tối đầu kia hải quỷ thú nên có hành động, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. U ám dưới màn đêm, một cái quỷ dị động vật biển ẩn náu ở đỉnh đầu bên trong đại dương. Bóng tối vẫn bao phủ Hàn Sâm bọn họ, tuy rằng không có chịu đến công kích, lại làm cho Hàn Sâm luôn cảm giác có chút không quá thoải mái. Đi tới hơn nửa đêm thời điểm, Hàn Sâm mơ hồ nhìn thấy phía trước đại địa bên trên xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi kia cực kỳ hùng tuấn, xa xa nhìn sang, ngọn núi đỉnh núi càng đã cắm vào vô lượng hải bên trong. Xem ra thật giống là một chống đỡ lấy thiên địa nền. Đó là hải địa thần sơn, vòng qua ngọn thần sơn kia, chúng ta chỉ cần lại đi 300 dặm là có thể nhìn thấy mọc ra vô cấu quả hòn đảo. Tà Liên nữ đế nói rằng, Hàn Sâm nhìn cái kia hải địa liên kết cảnh tượng kỳ dị, có chút nghi ngờ hỏi, tại sao muốn đi vòng qua, không thể trực tiếp từ trên núi đi tới sao? Chẳng lẽ nói núi quá cao, leo núi cũng sẽ bị hút vào vô lượng hải bên trong? Tà Liên nữ đế khẽ lắc đầu, cái kia đến là không có. Bất quá hải địa phía trên ngọn thần sơn có rất nhiều quỷ dị, coi như là cấp đại đế cường giả cũng không dám dễ dàng lên núi, chúng ta vẫn là vòng quanh đi tốt hơn. Có cái gì quỷ dị? Hàn Sâm tuy rằng nghe xong Tả Liên nữ đế theo nàng một chỗ vòng đường đi, bất quá nhưng hết sức tò mò hỏi thăm lên. Cách Chương